Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 456 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Vật Về Giường đã đưa Elite về đến cái địa điểm truyền tống. Và khi mà tiến sâu vào bên trong vùng đất của Tam Thanh Đạo Nhân thì bất ngờ Vân Phi Dương đã lọt vào trong một cái kiếm trận của đám đệ tử ở tại đây, đang về bắt một con hầu viên. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 456 có tựa đề Hỗn Thiên Viên đã đi đâu? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tình huống là thế nào vậy? Tại sao kiếm trận lại đột nhiên nổ tung? Võ giả ở quan chiến ở đằng xa thấy một hố sâu lõm đến mấy nghìn trượng, từng người đều là trợn to mắt. Là đệ tử Tam Thanh Đạo Tông dùng thủ đoạn cực đoan để mà phá kiếm trận, làm cho Hỗn Thiên Viên vây ở bên trong bị trọng thương sao? Không đúng, coi như hắn làm như thế thì bọn họ cũng cần phải sớm tránh đi rồi mới đúng. Vừa rồi rõ ràng là vẫn đang thủy chung thủ ở trước kiếm trận, không có sợ thương tới bản thân sao? Rất nhiều võ giả thật sự nghĩ không ra. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên phát hiện ra trên không trong hố sâu nghìn trượng có một tên nam tử tóc trắng, hai tay cầm kiếm đứng ở đó. Mái tóc bay múa, trên khuôn mặt dù phủ đầy sương lạnh, kiếm ý nồng đậm đang điên cuồng động hành quấy rối. Từ xa nhìn lại giống như là một thanh lợi kiếm phong man tất lộ. Hắn là ai sao? Tại sao lại ở bên trong đó? Người trẻ tuổi này trên lấy bả vai bị thương dần dần bay lên. Vụ nổ vừa rồi khiến cho đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông bị tác động đến, toàn bộ điểm bị đánh bay ra ngoài. Người đã trọng thương, hắn bây giờ chỉ còn có khí lực. Hắn bây giờ chỉ còn khí lực để bay lên. Sắc mặt của người trẻ tuổi này tái nhợt đi, nói: có thể phá đi sắt lục kiếm trận, các hạ là ai? Rất nhiều võ giả đều ngây ngốc. Sao lục kiếm trận do tên nam tử tóc trắng kia phá đi sao? Không thể nào. Tám tiền đệ tử gia trì kiếm trận, uy lực cường hãn đến cỡ nào, vậy mà chỉ dựa vào một mình người này có thể là phá trận sao? Vân Vị Dương nhìn xuống tên đệ tử Tam Thanh Đạo Tông kia, thản nhiên nói: ta là ai cũng không quan trọng, chủ yếu chính là các người vây ta bên trong kiếm trận này khiến cho ta cảm thấy không cao hứng. Khóe miệng mọi người co giật, phá đi sát lục kiếm trận là biểu hiện lớn lối như vậy, không sợ đắc tội cùng với Tam Thanh Đạo Tông sao? Người trẻ tuổi kia chịu đựng chua xót, đau xót nói: chúng ta bày kiếm trận là muốn diệt trừ con nghiệt viên đã bạo tẩu kia, cho không ngờ là các hạ lại ở trong đó. Nghe đến đây, đám võ giả ở nơi xa mới hiểu tại sao lại bỗng dưng xuất hiện thêm một tên nam tử tóc trắng. Thì ra hắn ở cùng một chỗ với con Hỗn Thiên Viên, cho nên mới bị vây bên trong. Đúng là không may à. Vật Phi Dương nói: lúc các người bố trí kiếm trận hẳn là đã phát hiện ra ta, thế nào còn muốn khăng khăng khởi động? Hỗn Thiên Viên hùng tàn cực ác, thả cùng với những sư đệ thật vất vả mới có thể vây được nó vào bên trong kiếm trận, vậy nên cho nên không để ý tới việc ta sống hay chết sao? Vật Phi Dương cười rất âm u: cái này là vì thực lực của mình mạnh cho nên mới có thể phá được trận. Nếu như thực lực kém một chút, coi như không chết bởi Hỗn Thiên Viên thì cũng sẽ chết ở dưới kiếm trận kia. Nhìn về phía Hỗn Thiên Viên bị oanh thành trọng thương nằm ở trong hố sâu, người trẻ tuổi lại chắp tay nói: thực có lỗi. Hắn là rất chân thành nói xin lỗi. Nói thật thì, thời điểm khởi động kiếm trận khi trước, người trẻ tuổi kia từng do dự, nhưng cân nhắc đến tính nguy hiểm của Hỗn Thiên Viên cho nên chỉ có thể hạ lệnh khởi trận. Bây giờ Hỗn Thiên Viên đã bị trọng thương, mà tên nam tử tóc trắng bị nhốt ở bên trong cũng không có chuyện gì, xem như tất cả đều là việc đáng mừng. Vân Phi Dương thản nhiên nói: nếu như mà ta chết, vậy lời xin lỗi này của người có tác dụng sao? Người trẻ tuổi kia trầm mặc, rất nhiều võ giả thì co giật khóe miệng. Kẻ lỗ mãng kia đến từ đầu, tại sao dám nói chuyện như vậy với đệ tử Tam Thanh Đạo Tông? Chẳng lẽ là hắn không sợ chết? Như vậy đi. Phật Vị Dương thu hồi lại song kiếm, lửa giận trong mắt cũng nguội dần. Lấy ra 10 khoản đại đạo bổn nguyên để mà đền bù tổn thất, thì ta coi như là chưa có từng có chuyện gì xảy ra. Ngọa Tào quá ngơ bức. Giả muốn lấy đại đạo bổn nguyên của Tam Thanh Đạo Tông sao? Tại Hồng Mông Chi Cảnh, có biết bao nhiêu cường giả vì thứ này mà quyết đấu sinh tử, thậm chí không tiếc tính mạng để mà đoạt. Nhưng dám trắng trợn tìm Tam Thanh Đạo Tông như vậy, gần như là không có tồn tại. Nhưng để cho mọi người càng sụp đổ chính là người trẻ tuổi kia lại thật sự là đem 10 khỏa đại đạo bổn nguyên tới đưa ra, nói: đà tạ các hạ đã bỏ qua hiểm khích khi trước. Đây chính là cho sao? Mọi người kém chút nữa thì tập thể ngã quỵ. Phật Vị Dương cũng không nghĩ tới đối phương sẽ thật sự cho như vậy. Nhờ lấy đại đạo bổn nguyên mà trên mặt lại có chút hoảng hốt. Thấy người ta phối hợp như vậy, hắn cũng có chút xấu hổ, chắp tay nói: cáo tử. Khi nói xong, hắn liền tiêu sái rời đi. Người trẻ tuổi rơi trên mặt đất, đứng ở trước mặt đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, đưa cho mỗi người một viên thuốc, cũng nói thầm: trung quỳ không biết hắn là ai. Sau khi những đệ tử này phục dụng qua đan dược, thương thế dần tốt lên, mọi người, một người nói: sư huynh, tại sao lại cho hắn đại đạo bổn nguyên như vậy? Có khả năng phá đi sát lục kiếm trận, hại cho chúng ta bị thương, nên thông báo cho sư huynh ở đạo tông bắt giữ hắn mới đúng. Tâm tính của những người này và sư huynh không giống như nhau. Bọn họ cho rằng mình bị thương cũng không làm sai điều gì, hiện tại cũng là cho là Vân Phi Dương sai. Người trẻ tuổi kia lắc đầu: thực lực của hắn phi thường mạnh, trừ khi thiên sư huynh đến, nếu không thì khó có thể chiếm được tiện nghi. Mọi người nhất thời trầm mặc, trực tiếp phá đi sát lục kiếm trận cường thế mà mọi người bố trí. Thực lực của cái tên nam tử tóc trắng kia cũng quá mạnh. Đại sư huynh ở trong đạo tông không đến thật, không đến thì thật không biết là có thể chống lại được hắn hay không. Người trẻ tuổi kia cười nói: huống hồ nếu như không có phải là lúc hắn ở bên trong kiếm trận tạm thời ổn định Hỗn Thiền Viên, vậy thì chúng ta cũng không thể nào tùy tiện mà chế phục nó như vậy. Đúng như vậy, chúng đệ tử đồng thanh đáp. Phần Vị Dương xuất hiện là biến cố hắn không ngờ được, nhưng kiếm trận mở ra cần phải có thời gian, mà hắn lại ở bên trong hấp dẫn Hỗn Nguyên Viên để cho đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông có thể thuận lợi khởi động. Thì cho hắn 10 khỏa đại đạo bổn nguyên, nhưng chúng ta cũng bắt giữ được Hỗn Thiền Viên, có thể là sao nộp cho đạo tông rồi. Chúng đệ tử sáng mắt lên. Lần xuống núi này, phụng lệnh của trưởng lão tới bắt giữ Hỗn Thiền Viên đang bảo tàu, chỉ cần là mang về chắc hẳn chẳng khác nào là hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định là sẽ được trọng thưởng. Đi, chúng ta tới xem con khỉ kia một chút. Mọi người không để ý tới thương thế chỉ có khỏi hạn của mình, từng người đèo kéo lấy thân thể suy yếu đi về phía cái hố sâu nghìn trượng, đồng thời tính toán lần này hoàn thành nhiệm vụ có thể là đạt được bao nhiêu đại đạo bổn nguyên. Ít nhất là cũng phải được 20 khỏa. Bọn họ đang vô cùng đắc ý. Mấy tên đệ tử một bên nghĩ, một bên đi tới. Rất nhanh thì đã đứng ở phía mép cái hố sâu. Khi bọn hắn cúi đầu để mà xem thì tất cả đều ngây ngốc, bởi vì cái hố trống không, cái gì cũng là không có. Sư huynh, một tên đệ tử nghiêm mặt nói, Hỗn Thiền Viên nó đâu rồi? Người trẻ tuổi kia cũng ngây ra. Hắn nhớ rõ ràng thời điểm khi mà mình bay tới bầu trời, đại gia hỏa kia vẫn còn đang nằm ở trong hố, thế nào trong chớp mắt liền đã không thấy đâu. Chẳng lẽ là nó đã chạy sao? Không có khả năng. Trong lúc kiếm trận hình thái thứ ba oanh kích thì nó đã bị trọng thương ngã xuống, sau đó kiếm trận còn nổ tung, khẳng định là sẽ bị thương hai lần, coi như không chết thì cũng phải bị hôn mê, sao lại có sức chạy trốn chứ? Trên thực tế, Hỗn Thiền Viên quả thực là đã biến mất. Trong cái hố sâu to như vậy, cái gì cũng không có. Ngẫu nhiên có miếng đất rơi xuống, thở phát ra một cỗ khí tức hoàng vù. Sư huynh, liệu có thể là bị tên tiểu tử kia khiêng đi không? Một tên đệ tử lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói. Người ngốc sao? Đại gia hỏa lớn như vậy, coi như hắn thật sự là muốn khiêng đi, chúng ta khẳng định là cũng có thể nhìn thấy. Một tên đệ tử nói. Người trẻ tuổi kia lại nói. Người kia thu đại đạo bổn nguyên xong một mình rời đi, coi như hắn thật là có tính toán muốn khiêng con hỗn thiên vương thiên viên này đi, cũng không có khả năng có thể là giấu được tại mắt của chúng ta. Chúng đệ tử trầm mặc. Hiện tại trong đầu bọn họ đều đang nghĩ hỗn thiên viên nó đã đi đâu rồi. Quả thật đám đệ tử vừa rồi đã đoán chúng, nó đã bị phần phì dương lấy đi, thế nhưng không phải là khiêng mà là bị thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Hỗn thiên viên máu thịt bè bét nằm ở bên trong tạo hóa giới chỉ, tần suất hô hấp là vô cùng yếu. Kiếm trận nổ tung đã hình thành ra kiếm phong lạnh lùng. Lúc ấy nó đã thụ thương, cường độ phòng ngự thân thể đã bị giảm mạnh, không thể nào né tránh từng đạo kiếm ngân sâu xa kia. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, kinh mạch cùng với lực phủ ngũ tạng ở bên trong cơ thể, sau khi mà trải qua hai lần công kích, đã sớm không chịu nổi mà vỡ vụn ra, có thể nói là trọng thương trong trọng thương. Việc tự chữa lành vết thương của hung thú là rất mạnh, nhưng thương thế quá nặng, kết quả chỉ có một thôi, chậm rãi mà chờ chết. Hỗn thiên viên nằm ở bên trên mặt đất, vẫn còn tồn tại một tia dịu tư duy. Nó có thể cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua từng chút một, nên biết rõ là mình sẽ không thể chống đỡ được lâu. Lúc này, Vân Vi Diêu xuất hiện. Ai, thường tổn cũng thật nặng. Sau khi mà lấy được 10 khoa đại đạo bổn nguyên, hắn đã vốn định rời đi. Trong lúc vô tình thấy hỗn thiên viên đang ở trong hố sâu, thì tâm huyết dâng trào, liền thu nó vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Này, đại viên, có muốn sống hay không? Vân Vi Dương nói. Thương tổn của hỗn thiên viên quá nặng, các bạn là không cách nào có thể mở miệng ra nói, chỉ có thể gian nan lắc lắc mí mắt, ý đang nói dĩ nhiên là muốn sống. Vân Vi Dương cười. Ta có thể cứu người, nhưng điều kiện tiên quyết đó là người phải làm khế ước thú của ta. Hỗn thiên viên động mí mắt, ý bày tỏ là đồng ý, không có ai nguyện ý chết cả, hung thú cũng không ngoại lệ. Cho nên, nếu như tên nam tử tóc trắng trước mặt này có thể trị hết cho mình, nó nguyện ý làm khế ước thú. Chỉ là, hỗn thiên viên rõ ràng hiểu được thương thế của mình bây giờ, cho dù là có tiên đan diệu dược, cũng chưa chắc có thể... Đúng vào lúc này, Phật Vi Dương đặt một tay ở trên đầu nó, sinh mệnh pháp tắc cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt liền hòa tan vào trong thân thể, bao phủ lấy kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng đã bị hao tổn. Hỗn thiên viên mừng rỡ, âm thầm cả kinh. Tên nhân loại này phải mà nắm giữ sinh mệnh chi đạo. Đúng vậy, chính là sinh mệnh chi đạo, không phải là sinh mệnh pháp tắc. Trong vũ trụ có vô số pháp tắc, tu luyện đến cực hạn thì sẽ lên một tầng thứ càng cao hơn. Như sinh mệnh thuộc tính của Vân Phi Dương rót vào bây giờ, nghiêm khắc mà nói, đã được phần làm sinh mệnh chi đạo. Đây cũng là vì hắn ẩn cư 3 vạn năm cảm ngộ nhân sinh, để cho sinh mệnh pháp tắc có thể tiến hóa toàn diện. Về phần còn lại, thì như không gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc các loại thì Vân Phi Dương không có tìm hiểu thấu đáo, còn chưa có bước vào nhóm cao hơn. Sở dĩ tặng sinh mệnh pháp tắc lên tới sinh mệnh chi đạo, một là vì hắn thường xuyên vận dụng, hai là do sinh mệnh thụ an trí ở bên trong không gian đạo ý. Sinh mệnh thụ từ lâu đã trở thành thường thiên đại thụ, đã không cần phải uẩn dưỡng nữa, nhưng bởi vì còn tồn tại khế ước với Vân Phi Dương, mà qua 5 tháng dài dằng dặc, lĩnh ngộ tất nhiên là cũng sẽ để cho chủ nhân được lợi. Cái lợi này cũng là để cho nhanh chóng pháp tắc của hắn phát triển, trước hết để cho sinh mệnh pháp tắc tiến hóa trở thành sinh mệnh chi đạo. Chính Vân Phi Dương còn không biết sinh mệnh đã tiến hóa, nhưng hắn có thể cảm nhận được hiệu suất liệu thường đã có hiệu quả cao hơn rất nhiều, cho nên mới lấy ra để mà trị liệu cho hỗn thiên viên. Không cứu sống được thì xử lý làm sao? Rất đơn giản, trực tiếp dùng đến sinh mệnh quả. Tên này ẩn cư 3 vạn năm, đã góp nhặt được mấy chục sinh mệnh quả, đưa cho đại viên ăn chắc chắn là sẽ không có đau lòng. Cũng may, tuy rằng thương thế của hỗn thiên viên khá nặng, nhưng được sinh mệnh chỉ đạo một phen uẩn dục đã được khống chế, cũng phát triển tới tình huống tốt hơn, để cho hắn từ bỏ suy nghĩ dùng đến sinh mệnh quả. Sinh mệnh chỉ đạo mênh mông tràn ngập khắp bên trong tạo hóa chi giới. thân thể của hỗn thiền viên không chỉ bị bao phủ, nội thể cũng là tràn ngập loại đại đạo thuộc tính này. Dần dần, kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của nó nhận được chữa trị. Vết kiếm ngân trên da cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, sinh mệnh cũng được tăng dần. Không chết, còn sống. Hỗn thiền viên buông lỏng một hơi. Sau khi mà được sinh mệnh chi đạo ôn dục, thì khuôn mặt của nó đã dần giãn ra, cũng hiện ra bộ dáng vui sướng, hưởng thụ. Mấy canh giờ sau, cơ thể của đại gia hỏa vốn đã đầy thương tích đã không còn nữa. Chỉ có chỗ bị thiếu một túm lồng bên ngoài ra thì đã hoàn toàn bình thường. Một lúc sau, hỗn thiền viên đứng lên. Tuy rằng thân thể của nó còn hơi suy yếu, nhưng kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng cơ bản là đã khỏi. Nó hét lớn một tiếng, song quyền vỗ ngực, kết quả không có khống chế tốt được lực đạo, mà oà một ngụm máu phun ra. Bởi vì dương hình thành thế giới, đón đỡ huyết dịch đang bắn tới, lắc đầu. Tuy đã thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng về cơ bản thì người vẫn bị thương. Để làm loạn như vậy, ta cũng là cứu không nổi đâu. Hỗn thiền viên vội vàng yên lặng, ngồi chồm hổm trên đất. Nói, tiểu oà nhi, lão tử nói lời giữ lời, đến ký kết hiệp ước đi. Vân Phi Dương phung tay, thần thú đổ lục hiện ra. Lần này, hàng phục hỗn thiền viên so với hàng phục lôi thần thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi vì đối phương không có bất cứ sự kháng cự gì. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thôi đã liệt kỳ kết thành công. Hắn lại có thêm một đầu viễn cổ hung thú nữa. Nếu như võ giả trong Hồng Mông Chi Cảnh biết, nhất định là sẽ hâm mộ đến chết. Dù sao, bất luận là lôi thần hay là hỗn thiền viên đều là thuộc về loại hung thú vô cùng hiếm thấy. Thực lực của nó không chỉ đạt đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiền, mà hạn mức lại còn khá cao. Người cứ ở chỗ này điều dưỡng đi. Rõ, thưa chủ nhân. Vân Phi Dương trở về ngoại giới, ngẩng đầu nhìn về phía từng tòa cao sơn đang treo lơ lửng ở giữa trời. Nửa tháng hẳn là có thể đuổi tới. Giữa bầu trời, một đầu hổ thú nắm giữ cánh đang phi hành cực kỳ nhanh. Vũ Dực thường giống như là được điều khắc vô cùng tinh tế, nhìn qua vô cùng là uy vũ bất phàm. Đây chính là Ngọc Xí Phi Hổ, là viễn cổ thần thú hy hữu, có thể so với tầng 9 đại đạo huyền tiền. Trên lưng là một tên nam tử tướng mạo bất phàm, cùng với cả một nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người. Nam khá quen. Đúng vậy, đây chính là thiếu tông chủ của Ngự Thú Đạo Tông Lý Thiên Tường. Người anh em này không chỉ là đổi một con tọa kỵ, mà còn đổi một bạn gái xinh đẹp khác. Tường ca, nữ tử kia gắt giọng. Lần trước, ngươi không phải nói là muốn cưỡi ngũ thải thần mã mang ta đi du dương mạn thủy sao? Lý Thiên Tường cười. Ngũ thải thần mã là hung thú, có thể so với lục trọng đại đạo huyền tiên, nhưng mà Ngọc Xí Phi Hổ là có thể so với cửu trọng đại đạo huyền tiên, cưỡi nó không phải là tốt hơn sao? Không đúng. Nữ tử này cười, rồi mới nhẹ nhàng dán trên lưng hắn. Từ trận mùi thơm bay tới, để cho Lý Thiếu Tông Chủ nhất thời có chút giữ không được, hai tay khẩn trương ôm eo nhỏ, tà hòa theo bụng thăng lên. Như vào lúc này, Ngọc Xí Phi Hổ đột nhiên hạ xuống, lách qua một tòa đại sơn treo lơ lửng ở giữa trời, có thể nói là hoa lệ cùng cực, để cho nữ nhân kia sợ hãi thán phục liên tục. Lý Thiên Tường nói, A Hổ, bay xuống phía bên dưới sơn lâm, đến điểm khó cao xoay tròn, để cho họ tiểu kiều muội muội có thể thấy được một chút lợi hại của người. Ngọc Xí Phi Hổ hét lớn một tiếng, đôi cánh như ngọc hiện lên cực tốc trượt xuống phía dưới, rất nhanh thì đã bay vào giữa núi rừng. Lý Thiên Tường cũng nhân cơ hội này, tay bắt đầu không thành thật, cũng nói thầm. Lần trước bị quấy nhã hứng, lần này trong sơn lâm không có người, sẽ không có chuyện gì chứ. Lúc còn đang suy nghĩ, bỗng dưng ở phía trước truyền đến một tiếng giống giận dữ, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy phía đằng trước, có một thứ gì đó to lớn, cong eo chậm chậm bước đến, sau đó thì lại đột nhiên đứng lên đại sơn. Ngọc Xí Phi Hổ thấy vậy, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên, lấy tốc độ nhanh nhất mà phanh lại, cách đại gia hỏa phía trước chừng ngàn trượng. Nếu so sánh có thể thấy thì nó nhỏ bé giống như là một hòn đá nhỏ vậy. Vì cấp tốc dừng lại cho nên mang theo quán tính, kèm chút nữa để cho Lý Thiên Tường cùng với nữ nhân ở trong ngực bay đi. Đợi hắn ổn định lại thân thể, liền ngẩng đầu nhìn về phía đại gia hỏa kia, đột nhiên ra đầu nổ tung tê dại, hô lên. là Hỗn Thiền Viên. Lý Thiên Tường đang chuẩn bị ra tay ở trong núi thì bị một con quái vật khổng lồ phá hỏng chuyện tốt. Đợi sau khi thấy rõ, hắn bị dọa cho hoảng sợ đến nỗi ba hồn bảy vía kém chút nữa thì bay đi. Hỗn Thiền Viên, viễn cổ hùng thú đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiền. Tình khí nóng này thích giết chóc. Nữ tử đang nép trong ngực hắn nhìn thấy Hỗn Thiền Viên cũng là bị dọa cho hoa dung thất sắc, kém chút nữa nhịn không được mà la hét ầm lên. Mau lùi lại. Lý Thiên Tường dù sao cũng là thiếu tông chủ ngự thú đạo tông, lúc đang sợ hãi vẫn ra lệnh cho tọa kỵ rút lui thoát khỏi phiến khu vực này. Đáng tiếc, bởi vì ngọc xí vi hộ cách Hỗn Thiền Viên quá gần, khí tức bạo phát tràn ngập ép đến nỗi khiến cho cánh của nó run rẩy, căn bản là không phi hành nổi. Hùng thú có thể so với đại đạo huyền tiên thường chín đến gần trước mặt, hùng thú vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên tuyệt đối là đời cháu chắt. Đúng vào lúc này, hai mắt của Hỗn Thiền Viên lạnh lùng dậm chân bước đến, cái đầu to của nó áp xuống, cái mũi thì ngừng lại trước mặt ngọc xí phi hổ. Hổ thú đứng ở trước mặt nó còn không có bằng cái mũi lớn kia. Xong đời. Lý Thiên Tường bị dọa đến xanh cả mặt. Hắn biết bị Hỗn Thiền Viên tính cách tàn bạo này để mắt tới, vậy thì mình cùng với mỹ nữ kia khẳng định là sẽ bị một vỗ. Quả nhiên như vậy, Hỗn Thiền Viên sở hữu trưởng lên, khí tức cường thế bạo phát, hình thành ra cuồng phong thổi tới tóc của hắn bay loạn, gương mặt kia đã sợ đến mức tái nhợt dị thường. Thường ca, chúng ta sắp chết sao? Nữ tử run lầy bầy, giãn ở trong ngực của Lý Thiên Tường, kèm chút nữa thì nghẹn ngào run rẩy. Kèm thêm sự cái giọng nghẹn ngào run rẩy. Đổi lại trước đây, Lý Thiếu Tông Chủ khẳng định là sẽ thừa cơ chiếm thiện nghi. Nhưng giờ phút này, đứng ở trước sinh tử, hắn cũng không còn có phần nhà hứng kia. Đúng lúc này, bàn tay của Hỗn Thiền Viên áp xuống, khí tức cẩn trọng tràn ngập, để cho tâm thần của Lý Thiên Tường cùng với mỹ nữ đột nhiên chìm xuống, sắp chết. Cha, mẹ, đại lão bà, nhị lão bà, tam lão bà, ta không muốn chết như vậy. Cái chết sắp đến gần, nước mắt của Lý Thiên Tường cũng chảy xuống. Thế nhưng bàn tay to lớn như núi kia đột nhiên lại dừng lại cách đỉnh đầu khoảng vài trượng, sau đó thì truyền đến âm thanh. Lại là người sao? Lý Thiên Tường khẽ giật mình, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại, thấy một tên nam tử tóc trắng đứng ở trên bàn tay của Hỗn Thiền Viên, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đúng là hắn sao? Là tên gia hỏa ngồi ở trên lôi thần tán gái khi trước. Vân Phi Sương vừa mới gọi Hỗn Thiền Viên đến để cho nó cảm thụ cảm giác thương thế có khôi phục hay không. Hắn nhìn nữ nhân đang run lầy bầy ở trong ngực của Lý Thiên Tường một chút, cười nói, lại đổi nữ hài sao? Lý Thiên Tường nói nửa ngày không có ra lời. Vân Phi Sương cười, khi trước giữa thiên vân, bây giờ lại giữa rừng núi, những cô nương đi với người rất xinh đẹp nha. Lý Thiên Tường một bên vừa nghe, một bên vừa nhìn Hỗn Thiền Viên, thấy nó không có bất cứ động tác gì, như tôi hiểu, cả kinh. Các hạ, chẳng lẽ lại là ký ức thú của người? Vân Phi Dương gật đầu. Có thể là như vậy. Lý Thiên Tường nhất thời há to miệng. Khi trước thu được một đầu lôi thần đã đến gần vô hạn đỉnh phong, bây giờ lại có thêm một đầu Hỗn Thiền Viên đến gần vô hạn đỉnh phong, làm sao tên này có thể làm được? Ngự thú đạo tông là một trong 36 đạo tông nổi danh lấy việc ngự thú tới làm chủ ở bên trong hồng mông chi cảnh. Một nhân đều có bản lĩnh hàng phục hung thú. Thế nhưng Vân Đại Tiện Thần lại trực tiếp có đến hai viễn cổ hung thú đến gần vô hạn đỉnh phong. Cái này thật là khiến cho Thiếu Tông Chủ Lý Thiên Tường sụp đổ. Hướng chi, lôi thần cùng với Hỗn Thiền Viên đều là thuộc về loại hung thú hung tàn. Muốn hạ phục chúng thu làm khế ước thú, cơ hồ là chuyện khó có khả năng. Lý Thiên Tường chắp tay, bội phục từ tận đáy lòng. Cả hạ, ngươi thật là ngưu bức, tiểu đệ đối với ngài kính nể giống như là nước sông liên miên thao thao bất tuyệt vậy. Vân Phi Sương cười nói. Được rồi, đại viên, chúng ta đi thôi. Rõ, từ chủ nhân. Hỗn Thiền Viên một tay nâng Vân Phi Sương, sau đó thì quay người rời đi. Mỗi bước chân rời xuống đều khiến cho mặt đất nhất thời chấn động. Lý Thiên Tường đưa mắt nhìn Thái Gia Hỏa đang dần đi xa kia. Lâu này hắn mới nâng ống tay áo lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi thở một hơi dài. Mấy đứa trong ngực rốt cuộc thì cũng khóc lên, khóc là vì mình đã thoát chết, vẫn là còn có thể sống tiếp. Nói thật, nếu như Hỗn Thiên Vương không có trở thành khế ước thú của Vân Phi Dương, cho dù là hai người bọn họ liên kết với Ngọc Xí Phi Hồ, thì giờ phút này cũng đã sớm bị đập thành thịt vụn rồi. Ai, Tiểu Kiều muội muội đừng khóc. Lý Thiên Tường an ủi. Một lúc sau, hắn bình phục lại tâm cảnh, nhìn về phía bóng lưng to lớn đang rời đi kia mà la lớn. Cả, xin hỏi tôn tính đại danh. Vân Phi Dương. Thanh âm của Vân Phi Dương vang vọng giữa rừng núi. Vân Phi Dương sao? Lý Thiên Tường nhớ nó trong lòng, xác định cũng khẳng định nam tử tóc trắng này tuyệt đối là một đại nhân vật, nếu không thì sẽ không thể nào hàng phục được Lôi Thần cùng với Hỗn Thiên Viên như vậy. Hắn la lớn, Phi Dương đại ca, sau này nếu như có chuyện có duyên, hy vọng rằng còn có thể gặp lại. Phi Dương đại ca sao? Hắn xưng hô thế này cho Vân Phi Dương nhớ tới bọn người La Mục cùng với Vân Lịch. Ẩn cư 3 vạn năm, tuy rất ít khi xuất hiện trong vũ trụ, thế nhưng mỗi khi về Trần Vũ Thần Vực đều cùng với huynh đệ nâng cấp ngôn hoàn. Bây giờ tiến vào Hồng Mông chi cảnh chưa có đến 10 năm lại có chút tưởng niệm, thậm chí từng có vô số ảo giác xuân thù. Hy vọng rằng bọn họ có thể có cơ duyên của mình, có thể nhìn trộm từng thứ đại đạo huyền tiên, tới nơi này tu hợp cùng với ta. Được rồi, đại viên, đi nhanh một chút đi. Mũi chân của hắn điểm một cái vào trên vai của Hỗn Thiên Viên. Hỗn Thiên Viên giống to một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực, mặt đất thình lình lõm xuống mấy chục trượng. Nó nhảy lên một cái, hướng lên giữa bầu trời. Ngủ bức. Nhìn thấy bóng lưng từ từ đi xa kia, ánh mắt của Lý Thiên Tường lấp lại ánh sáng sùng bái, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với một đầu Ngọc Xí Phi Hồ mà mình đang cưỡi. Ngọc Xí Phi Hồ có thể so với đại đạo huyền tiên từng chín, đã là rất không tệ. Không biết sao, ở trước mặt Hỗn Thiên Viên này, thật chỉ có thể dùng từ nhỏ bé đến để mà hình dung. Trên ngọn núi lớn, lơ lửng giữa bầu trời, truyền đến một tiếng giống đinh tai nhức óc. Chợt thấy ở bên trong tầng mây bay ra một thứ to lớn nặng nề rơi xuống. Rồi hai chân của nó dùng lực, giống như là một viên đạn pháo, một lần nữa phóng thẳng lên trời. Đó là cái gì vậy? Trời đất, đó chính là Hỗn Thiên Viên. Võ giả bên dưới ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Hỗn Thiên Viên mượn lực lượng bay đến cao điểm, sau đó thì lại rơi xuống trên một ngọn núi xa xôi. Hai chân một lần nữa đạp một phát, giống như là một viên đạn pháo bay đi. Mượn nhờ những ngọn đại sơn treo lơ lửng giữa trời, liên tiếp nhảy vọt, di chuyển với tốc độ cao, hình tượng này có thể xưng là hùng vĩ trong mắt mọi người. Bởi vì Dương đứng ở trên vai Hỗn Thiên Yêu, không quan tâm đến cuồng phong gào thét bên tai, ánh mắt thì trùng khóa chặt dãy núi liên miên bất tuyệt giữa bầu trời ở phía đằng trước, cười nói: "Sư tôn, đồ nhi tới." Vừa nói xong, hắn cùng với Hỗn Thiên Viên trực tiếp đâm vào phía bên trên một kết giới, rồi cùng nhau dán mắt vào bên trên. Trên mặt ngoài kết giới trượt xuống, cuối cùng thì rơi xuống giữa rừng núi. Phốc. Đúng là cái đồ thích trang bức, thế nào lại đâm vào tam thanh đại trận? Võ giả ngóng nhìn từ đằng xa, bắt đầu cười vang. Vừa đại thiên thần cưới Hỗn Thiên Viên rất phong tào, nhảy tới nhảy lùi trên đại sơn treo lơ lửng ở giữa trời, nhất thời khiến cho người qua đường sợ hãi thán phục. Chỉ là việc vui chóng tàn, nhảy một phát một lát liền bị hung hăng đụng trúng vào kết giới trận pháp. Có thể tưởng tượng được một chút, trong lúc phi hành tốc độ cao, đột nhiên đâm thẳng vào một mặt tường đồng vách sắt, tư vị khẳng định là không có dễ chịu gì. Vân Phi Dương nằm ở trong bụi cỏ, vịn eo đứng lên, nhất thời cảm giác thân thể của mình giống như tan thành từng mảnh. Hắn thì tốt rồi, Hỗn Thiên Viên mới chính là bi kịch, dù sao thể trạng của nó cũng quá lớn, thụ trọng lực nhiều, giờ phút này giống như là một tòa núi lớn cắm xuống đất, toàn thân đau nhức không khôi phục nổi. Mẹ kiếp. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lấy kết giới trận pháp nhờn như hiện kia mà nói, là tiền đạo thất đức lại bố trí kết giới phòng ngự ở giữa trời như vậy. Chủ nhân. Hỗn Thiên Viên nỗ lực đứng lên hoảng sợ nói, cái này hình như chính là tam thanh đại trận. Tam thanh đại trận sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tam Thanh Động Thiên cách nơi này rất xa. Thế nào lại bố trí trận pháp ở đây? Vị trí của hắn cùng với Tam Thanh Đạo Tông chỉ là phải có khoảng mấy nghìn dặm nữa. Đối phương bố trí trận pháp tại đây có chút là không hợp đạo lý. Bất Vi Dương cũng không biết 36 đạo tống lấy Tam Thanh Đạo Tông tới làm trung tâm. Trong phương viên mấy ngàn dặm, trên trời dưới đất đều có Tam Thanh bảo hộ, đều là địa bàn của người ta. Chủ nhân, Tam Thanh Đạo Tông rất không có nói đạo lý, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Hỗn Thiên Viên khiếp sợ nói. Khi trước cũng là do nó đắc tội với Tam Thanh Đạo Tông, bọn hắn liền phái đệ tử tới đuổi giết. Bây giờ đi vào địa bàn của người ta, khẳng định là sợ bị phát hiện. Ta muốn đi vào. Vân Vị Dương chỉ vào bên trong nói. Hỗn Thiên Viên cả kinh. Chủ nhân, người muốn đi vào? Đúng như vậy. Vân Vị Dương đi tới, đứng ở trước kết giới trận pháp. Tiếp theo thì ngừng tụ lực lượng đập tới. Một kích này hời hợt, ẩn chứa nhục thần chỉ lực trí cao vô thượng, vô cùng bưu hãn. Kết quả trận pháp bị một tiếng oanh, thế nhưng không có mảy may rung chuyển. Chính hắn còn bị chấn lùi lại vài bước, cường độ khá cao. Bởi vì Dương cao mày, Hỗn Thiên Viên im lặng. Chủ nhân, Tam Thanh đại trận là trận pháp mạnh nhất tại Hồng Mông chi cảnh. Năm đó mười mấy tên đại thiên sứ trưởng của bờ Tây có thể là so với đỉnh phong liên thủ đại, thế nhưng mà vẫn khó có thể khiến cho nó rung chuyển. Không phải chứ? Khóe miệng Vân Vi Dương co giật. Mười mấy tên đỉnh phong đại đạo huyền tiên đều không có thể nào rung chuyển nổi sao? Hắn coi như là có ngơ bước hơn nữa cũng sẽ không thể nào đâm nát. Hỗn Thiên Viên lại nhìn kết giới trận pháp một chút, nói: may mắn, những chiến sự gần nhất đều là Tam Thanh đại trận ở hình thái phòng ngự. Nếu như mà đổi lại hình thái tấn công, thì việc chúng ta đụng chúng vào một khắc vừa rồi có thể là đã ngòm cụ tỏi rồi. Vân Vi Dương trầm mặc một hồi. Vậy thì làm sao tiến vào được? Là vào không có nổi. Trừ khi là 36 đạo tông nhân, nếu không thì sẽ chỉ bị cử tuyệt ở bên ngoài thôi. Vân Vi Dương rồi dám. Hắn không dám xác định, phải chăng sư tôn hiện tại còn ở trong Tam Thanh đạo tông, lại không thể nào đi vào, thì sẽ lãng phí thêm nhiều thời gian. Có thể dùng linh hồn thẩm thấu hay không? Vân Vi Dương vội vã đi vào. Nhất thời càng ngày càng nôn nóng, bắt đầu phóng thích linh hồn lực chạm đến kết giới, không có phản phệ, tùy thời dung nhập. Ta làm được không? Như thế thì quá nhẹ nhàng. Vân Vi Dương khẽ giật mình, vội vàng dung hợp vào cùng kết giới. Một giây sau thì tâm thần sụp đổ. Hắn xác thực là có thể dùng linh hồn nhìn trộm Tam Thanh đại trận, thế nhưng sau khi dung nhập vào lại phát hiện ra trình độ phức tạp của trận pháp này quả thực là không dám nghĩ. Thì vẹn vẹn văn tuyến thì trong vòng trăm trượng thì đã có đến hơn mấy chục vạn. Phá giải sao, các bạn là không cách nào tồn tại. Mẹ kiếp. Vân Thị Dương thu hồi lại linh hồn lực. Khó trách có thể là tùy tiện tan vào, thì ra người bố trận này rất tự tin, cho rằng không có ai có thể phá vỡ. Đúng vậy, Tam Thanh đại trận bố trí quá mức phức tạp, coi như là triệu tập cường giả khắp thiên hạ tới vẫn là khó có thể có khả năng phá đi. Dù sao cũng là trận pháp mạnh nhất Hồng Mông chi cảnh, không phải dùng miệng thổi mà ra, mà chính là thật, không có phải tầm thường. Nghĩ xem. Phật Vị Dương nói. Đổi phương pháp. Hỗn Thiên Viên nhỏ giọng. Chủ nhân, cái đám người bố trí kiếm trận khi trước kia cũng là đệ tử của Tam Thanh đạo tông, người phá đi kiếm trận của bọn chúng, nếu như đi vào không có phải là muốn chết hay sao? Cái gì? Vân Vi Dương trừng mắt. Đám người kia là đệ tử của Tam Thanh đạo tông. Chủ nhân, người không biết. Nếu như không phải Hỗn Thiên Viên chủ động đề cập tới, Vân Đại Tiên Thần cũng thật không dám nghĩ phó giả bố trí kiếm trận kia chính là đệ tử của Tam Thanh đạo tông. Vậy thì có hơi phiền. Hắn nói thầm. Ta lấy của tên kia 10 khỏa đại đạo bổn nguyên, còn vụng trộm lấy đi Hỗn Thiên Viên. Nếu như bị bọn chúng phát hiện ra, khẳng định là sẽ rất không ổn. Thật đau đầu. Vân Vi Dương cũng không có phải sợ Tam Thanh đạo tông, chỉ không muốn trêu chọc, từ đó mang đến phản cảm. Như vậy thì sẽ càng khó tiến vào Tam Thanh động thiên. Nếu như lúc ấy biết đối phương là đệ tử của Tam Thanh đạo tông, khẳng định là sẽ chủ động đến giúp bọn hắn liệu thường để mà tranh thủ tới gây thiện cảm, có lẽ có khả năng có thể lẫn vào tam thanh đại trận. Đại viên, thật sự là không cách nào có biện pháp để mà đi vào sao? Hỗn Thiên Viên gãi đầu nhìn về nơi xa. Cái này, nếu như mà quả thật chủ nhân muốn đi vào, có thể đi tam thanh thành, có lẽ là có thể tìm được biện pháp. Tam thanh thành sao? Tông môn 36 đạo tông nằm trong 36 động thiền. Bên ngoài mỗi một động thiền thì đều có một tòa thành trì được xưng theo tên đạo tông. Tuy như là ở phía ngoài đỉnh núi Cửu Cung đạo tông có một tòa thành Cửu Cung thành, lại tự như Lưỡng Nghi đạo tông sẽ có một tòa Lưỡng Nghi thành. Ngàn xa bên ngoài tam thanh đạo tông cũng tương tự là có một thành phụ thuộc tên là Tam Thanh Thành. Bởi vì là đạo tông đứng đầu, quy mô Tam Thanh Thành khá lớn, nhân khẩu thường trú ở bên trong cũng khá nhiều, được vinh dự là một trong những thành trì phồn hoa nhất bờ đông. Theo đề nghị của Hỗn Thiên Viện, Phật Vị Dương cải trang thành một công tử văn nhã, đứng ở trước cửa thành cao vút trong mây. Hắn thấy qua bao nhiêu chuyện đời, đứng tại nơi này đưa mắt nhìn qua tường thành, cảm thụ được khí tức cẩn trọng thổ phát ra, cũng âm thầm sợ hãi than thở. Không có hổ là một trong những thành lớn nhất bờ đông. Sau khi đi vào, nhìn thấy kiến trúc cổ lão lại không mất đi khí khái, hai bên đường rộng thùng thình, san sát nối tiếp nhau. Phật Vị Dương lần nữa rung động một phen. Tùy ý nhìn võ giả đi ngang qua bên người thì đã đại khái phán đoán ra thực lực của đối phương, tuyệt đối đều là từ ngũ trọng đại đạo huyền tiên trở lên. Cao thủ đúng là nhiều như mây. Mau tránh ra à? Đột nhiên, phía đằng sau truyền đến âm thanh. Phật Vị Dương quay đầu nhìn lại, thấy một tráng hán to lớn đi tới, khí tức phát giả trí là từ thất trọng trở lên. Đi theo phía sau có mấy người thực lực cũng đều ở khoảng lục trọng đại đạo huyền tiên. Đến tam thanh thành không có phải để gây nháo sự, hắn không nói nhiều liền dịch sang một bên, rồi trong lúc rảnh rỗi tàn bộ ở bên trong thành tìm một cách trọ để mà đặt chân. Tên Thạch Lăng Tiêu kia thật là lợi hại, bảy lôi đài ở trong tam thanh thành đã đánh bại 40 võ giả rồi. Nếu như có thể phá trầm, vậy thì có tư cách tiến vào tam thanh đạo trận đạo tông. Phật Vị Dương ngồi ở phía bên trong sành ăn đã nghe được có người đang nghị luận, lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên. Tam thanh đạo tông là đạo tông đứng đầu bờ đông, được mọi người kính ngưỡng, rất nhiều người muốn mượn danh tới bái phòng, nhưng không phải là đệ tử của đạo tông muốn đi vào là không thể. Phải làm sao? Chỉ có thể đến võ đài tam thanh thành thắng được 100 trận thì sẽ có tư cách tiến vào tam thanh đại trận. Quy định này là quy định của tam thanh đạo tông, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là cường giả dùng thực lực chân chính thì mới xứng đáng tiến vào và có tư cách trở thành đệ tử đạo tông. Nói đến đây, mọi người có lẽ đã hiểu, nơi gọi là võ đài không chỉ có thể là có cơ hội tiến vào tam thanh đạo tông, còn có cơ hội trở thành đệ tử của bọn họ. Bờ đông có 36 đạo tông mạnh nhất, lại có tam thanh đạo nhân tọa chấn, uy vọng của tam thanh đạo tông không cần phải nói. Có biết là có biết bao nhiêu tán tu luôn hy vọng rằng có thể là tiến vào được đạo tông, trở thành một phần trong đó. Cho nên từ khi có quy định này cho đến nay, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều có người thi đấu trên lôi đài của võ đài tam thanh thành. Chỉ là một liên tiếp đánh thắng trăm trận trên lôi đài ở bên trong thành trì phồn hoa nhất bờ đông này, độ khó là rất lớn. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, những cường giả có thể làm được chuyện này, mấy vạn năm qua đều chưa có một ai cả, nhưng vẫn có người không biết gian khổ mà tới tham gia. Hơn nữa, vào thời gian gần đây nhất, có một võ giả gọi là Thạch Lăng Tiêu, lần lượt chiến thắng được 40 người khiêu chiến, được rất nhiều người kỳ thác, kỳ vọng, hy vọng rằng có thể là thu hoạch được bách chiến, bách thắng, tiến vào tam thanh đạo tông. Chuyện chính là như vậy. Một tên võ giả vừa ăn vừa giải thích, giơ bát lên uống một hớp rượu, nhếch miệng cười nói: "Bàng hiếu, rượu này của người đúng thật không tệ." Phật Vị Dương một chân dẫm lên trên ghế to, đứng ở đối diện, một tay cầm một nắm đậu phộng cười. Lần này đúng thật là không uổng công. Võ giả kia cười: "Là sao, người muốn lên lôi đài?" Phật Vị Dương uống vào một chén rượu cười: "Tam thanh đạo tông chính là đạo tông đứng đầu trong 36 đạo tông, uy danh lan xa, tự nhiên là muốn đạt được bách chiến bách thắng để mà đi vào bái phòng rồi. Người đừng có nên nghĩ tới chuyện này, với thể trạng của người, tu vi như vậy đi lên thì cũng chỉ là bị đám võ giả chiêu ghẹo thôi. Vật Vịt Dương không để ý đến hắn, uống thêm chút rượu, ăn thêm một chút, rồi tính tiền về khách sạn, ngủ một giấc thật ngon. Đã muốn đi võ đài thì nhất định là phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương đổi một bộ trang phục khác đi ra khỏi khách sạn. Bàng Hữu, võ giả ngày hôm qua kể chi tiết cho hắn nghe chuyện của lôi đài, đang đuổi theo cười nói: ta cũng là nhàm rỗi, đi xem náo nhiệt một chút, cùng đi chứ. Vân Phi Dương cất bước đi, võ giả vừa đi vừa tự mình giới thiệu: ta gọi là Tam Tiên, đến từ vũ trụ thứ 6. Vân Phi Dương, đến từ vũ trụ thứ 2. Trước giờ, Vân Phi Dương không có thói quen báo danh tính và quê hương của bản thân. Từ Tam Thiên cười to: ta đã cảm thấy bằng hữu rất thân thiết, quả nhiên không có phải là người của Mộng Chi Cảnh. Lại nói, lần đó ta từ vũ trụ thứ 2 tiến vào bí cảnh, cũng gặp phải hai võ giả đến từ vũ trụ thứ 2. Không biết là có bằng hữu người có quen không? Lại, tâm tư của Vân Phi Dương đặt toàn bộ ở trên lôi đài, cho nên cũng rất tùy ý mà hỏi một câu, chỉ đang một đường tiến về hướng Thành Bắc mà đi. Một người tên là Bộ Phi Mệnh, còn một người nữa tên là Lão Tử Bất Bại. Từ Tam Tiên nói. Vân Phi Dương dừng chân, ngạc nhiên hỏi: các người cùng nhau cùng một chỗ tiến vào sao? Từ Tam Tiên tính toán nói: đúng vậy, là đi vào cùng một chỗ, chắc khoảng chừng 4-5 vạn năm rồi. Vân Phi Dương trầm mặc. Hai gia hỏa nằm giữ mệnh cách thiền mệnh đã tiến vào trước lâu như vậy, bây giờ ở Hồng Mông Chi Cảnh cũng còn phải cố gắng rất nhiều. Bàng Hiếu, người tiến vào khi nào? Từ Tam Thiên giống như một cái máy lắm lời: là vừa mới tiến vào không lâu. Nếu nói như vậy, Bàng Hiếu và hai người kia chắc phải kém vài bậc nhỉ. Theo hắn đoán, Bộ Vì Mệnh và Lão Tử Bất Bại đã sớm tiến vào 4-5 phần năm, thế này vừa mới tiến vào, khẳng định là tiểu bối. Trên thực tế là người trong cùng một thế hệ. Nếu như không phải năm đó Vân Phi Dương mượn lực lượng thương sinh chém giết huyết tổ, mọi người bây giờ chắc cũng đang ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu, vừa đàn hát, vừa trò chuyện rồi. Thành Bắc của Tam Thanh Thành có 6 võ đài quy mô rất lớn, dùng để làm nơi luận bàn. Tại sao là 6? Vì mỗi ngày võ đài có quá nhiều người, cho nên Tam Thanh Thành chỉ có thể không ngừng thiết lập thêm, cho đến ngày nay thì đã mở rộng đến 6 cái. Vân Phi Dương đi tới, trên năm lôi đài đều có người đang giao thủ, đánh tới vô cùng kịch liệt. Vân huynh đệ, từ Tam Tiền chỉ về phía võ đài phía bắc, xa xa không ai nói. Hắn chính là Thạch Lăng Tiêu, trên võ đài này đã 10 ngày rồi, lần lượt đánh bại 40 võ giả. Vân Phi Dương nhìn theo ánh mắt, chỉ thấy trên lôi đài một võ giả đang đứng ngạo nghễ, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức cường thế. Người này rất mạnh. Từ Tam Tiền vừa cười vừa nói: Phật huynh đệ, nếu như người muốn lên võ đài, ta đề nghị là người chọn đối thủ cũng đừng nên có tìm hắn. Phật Vị Dương ừ một tiếng, chỉ hướng màn sáng ở phía xa hỏi: đó là thứ gì vậy? Từ Tam Tiền nói: đây chính là bảng lôi đài. Trước tiên là phải đánh bại 100 tiền võ giả, có tư cách tiến vào Tam Thanh Đạo Tông đều sẽ được lưu lại trên đó. Vân Phi Dương không nói, xem xét tỉ mỉ, phát hiện ra có rất nhiều tên được ghi chép ở bên trên. Có rất chi tiết là dùng bao nhiêu thời gian đánh bại 100 người xếp hạng nhất trên Quan Thông Thiên. Thời gian đánh bại 100 người khiêu chiến đó là 7 ngày, người thứ 2 cần đến 20 ngày. 7 ngày với 20 ngày chênh lệch rất lớn. Từ Tam Thiên nói: tuy rằng Thạch Lăng Tiêu có hy vọng thắng liên tiếp 100 trận nhất, thế nhưng so với Quan Tiền Bối 100 vạn năm trước thì vẫn còn là kém xa. Phật Vị Dương kinh ngạc: xếp hàng thứ nhất là tiền bối của 100 vạn năm trước sao? Đúng như vậy. Từ Tam Thiên nói: Quan Tiền Bối 100 vạn năm trước đến võ đài của Tam Thanh Thành, trong vòng 7 ngày đã áp chế 100 tiền cuồng giả. Kỷ lục bưu hãn như vậy đừng nói là vượt qua, đến nay còn chưa có người nào làm được, trong 10 ngày thắng liên tiếp 100 trận. rất mạnh. Phần vị sư Trần Thành nói, trăm vạn năm trước vẫn luôn chiếm cứ vị trí đầu bảng, chênh lệch nhiều ngày như vậy so với hạng nhì. Võ giả thiên là quan thông thiên này khẳng định là cực kỳ mạnh. Từ Tam Thiên cười nói, Tam Thành Đạo Tông còn tuyên bố với ngoại giới, nếu như có người có thể là vượt qua kỷ lục của quan thiên bối, không chỉ có thể tiến vào Tam Thành Đạo Tông, còn sẽ được tặng cho địa phẩm tiên khí, thậm chí là có thể gặp mặt Tam Thành Đạo Nhân. Thật sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương sáng lên sự hứng thú. Hắn cũng không có thèm khát muốn gặp mặt Tam Thành Đạo Nhân, chỉ là muốn địa phẩm tiên khí hiếm có, cho nên nói. Vậy làm sao lên võ đài? Từ Tam Tiền chỉ về phía tiểu hình trận pháp phía đằng trước. Đi vào đó báo danh, nhưng 6 cái lôi đài bây giờ đã đầy người rồi. Người phải làm người khiêu chiến, tiến lên đánh bại người thủ lôi, thì mới có thể lên võ đài. Hiểu rồi. Phật Thị Dương cất bước, tiến vào tiểu hình trận pháp, báo ra tên bản thân, sau đó thì nhận được một tấm yêu bài. Từ Tam Tiền nói, Phân huynh đệ, ta đã từng nói qua với người rồi, thực lực của người thủ hộ lôi đài số 4 không quá mạnh đâu. Người muốn tiến lên võ đài, có thể đã bắt đầu từ người này. Này này, ngươi đi sai chỗ rồi, đó là lôi đài của Thạch Lăng Tiêu. Xoạt, Phật Thị Dương nhảy lên một cái, rơi xuống trên lôi đài. Thạch Lăng Tiêu đang nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra, khóe miệng nở nụ cười. Rốt cuộc thì cũng có người chịu lên. Ta có nhìn lầm không? Nam tử tóc trắng kia đang ở trên lôi đài của Thạch Lăng Tiêu. Trên lưng còn có yêu bài, nhất định là người khiêu chiến. Khi Vân Phi Dương đáp xuống lôi đài, sau đó võ giả đang xem thi đấu phát hiện ra hắn trên lôi đài sau đấu. Mọi người bốn phía xung quanh như là ong vỡ tổ vậy. Thạch Lăng Tiêu đã ở trên võ đài này vài ngày rồi, lần lượt đã đánh bại hơn 40 người khiêu chiến, có thể nói là người thủ lôi trói mắt nhất trong số 6 võ đài. Có rất nhiều võ giả rất kỳ vọng hắn có thể thắng liên tiếp trong trận, từ đó có tư cách tiến vào Tam Thành Đạo Tông. Khả năng là do Thạch Lăng Tiêu quá mạnh, nên rất nhiều người khiêu chiến do sự sợ sệt, lo sợ bước lên lôi đài của hắn, nên đã gần nửa ngày rồi chưa có ai dám tiến lên cả. Rất nhiều ánh mắt của võ giả nhìn hắn trên lôi đài, nhưng chưa từng nghĩ một nam tử tóc trắng sẽ nhảy lên, nhất thời khiến cho bọn họ giống như ong vỡ tổ vây quanh. Tuổi còn trẻ như vậy mà tóc đã bạc sớm, theo khí tức này hình như là cũng không mạnh. Nếu đánh bại hắn, Thạch Lăng Tiêu sẽ thắng liên tiếp 47 trận rồi. Chủ yếu là quá mạnh, không ai dám lên đấu. Nếu không thì hiện tại có lẽ là đã thắng liên tục 60 trận trở lên. Mọi người tranh luận sôi nổi. Trọng điểm của bọn họ quan tâm là Thạch Lăng Tiêu thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Không ai cho rằng nam tử tóc trắng có thể thắng. Dám đứng trên võ đài Tam Thanh Thành lại thắng liên tiếp mấy chục trận, thực lực rất mạnh. Phần lớn võ giả không coi trọng Vân Phi Dương vẫn là có thể thông cảm. Từ Tam Tiền che lấy cái chán, vô cùng là bất lực nói, cái thế này nhất định là phải lên lôi đại của Thạch Lăng Tiêu, đây không phải là chính muốn tự tìm khổ sao? Hắn cũng không có coi trọng Vân Phi Dương. Trên lôi đài, Thạch Lăng Tiêu nhìn Vân Phi Dương, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, nói, người rất có dũng khí. Một chút. Vân Phi Dương cười. Thạch Lăng Tiêu lại nói, so quyền hay là luận võ khí? Tùy tiện. Vân Phi Dương không có vấn đề gì. Dòng quyền của Thạch Lăng Tiêu nắm chặt lại, khí tức cẩn trọng tràn ngập. Vậy so quyền đi. Vân Phi Dương nhận xét, nhục thân chiến lược của người này cũng tạm được. Dưới này rất nhiều võ giả đang nghị luận. Ta đoán rằng cái tên nam tử tóc trắng này nhiều nhất là 3 quyền thì sẽ bị đánh bay đi. Ngày hôm qua có một tên lục trọng đại đạo huyền tiên cũng chỉ có thể chống cự được 2 quyền liền đã bại trận rồi. 3 quyền sao? Người quá đề cao hắn rồi. Ta thấy nhiều nhất là 1 quyền thôi. Nói có đạo lý. Nghe được mọi người ở phía dưới nghị luận về mình, Phật Phi Dương âm thầm lắc đầu. Quả nhiên tân lực xấu xiếm thủ vi hoàn toàn không có được bọn họ xem trọng. Thạch Lăng Tiêu ôm quyền nói, Thạch Lăng Tiêu. Vân Phi Dương ôm quyền đáp. Sau khi mà hai người chào hỏi nhau, chính là hai mắt đối mặt. Bầu không khí trên lôi đài trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Đột nhiên, Thạch Lăng Thiêu phóng ra một bước, nắm tay phải đột nhiên đập tới. Khí lãng cường thế như là rời non lập lất bể. Thật mạnh, là mùa tốc chiến tốc thắng sao? Mọi người sợ hãi thán phục. Đúng vào lúc này, tiếng vàng truyền đến bên trên lôi đài. Mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương nâng tay lên, dùng một tay đón được một quyền đang lao tới. Đúng, bình tĩnh tiếp. Hơn nữa, đứng nguyên tại chỗ không hề xê dịch. Ánh mắt của mọi người trừng lớn. Từ Tam Tiên khả kinh, kém chút nữa nhảy dựng lên. Dù sao, vừa rồi hắn còn đang nghĩ, nhận một quyền này, tên kia khẳng định là gặp xui xẻo. Thạch Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn nụ cười nơi khóe miệng dương lên thật cao, cười nói. Khó trách mà lại dám lên đài, thì ra là cũng có chút năng lực. Soạt, đột nhiên, hắn thu hồi nắm tay phải. Quyền trái mang theo lực lượng càng mạnh hơn lao đến. Kết quả vẫn là bị Vân Phi Dương dùng một tay đỡ. Mắt của mọi người trợn tròn. Thạch Lăng Tiêu công kích hai lần liên tiếp, tuyệt đối là còn mạnh hơn so với đánh với cái tên Lục Trọng Đại Đạo Huyền Tiên ngày hôm qua. Vậy mà tên kia đón nhận lại hời hợt như vậy. Hắn là Bát Trọng Đại Đạo Huyền Tiên sao? Không thể nào. Khi tiếp quyền, hoàn toàn là không thấy bạo phát ra khí tức gì. Hắn không phải là cố ý giấu tu vi đấy chứ? Khi mọi người nghị luận, Thạch Lăng Tiêu đã bắt đầu công kích mãnh liệt. Từng đạo quyền ấn ngưng tụ, điên cuồng đập tới. Đối mặt với tường quyền như mưa rông gió bão, Vân Phi Dương vẫn bình tĩnh hóa giải. Chỉ nhìn quanh thân, tràn ngập ra vô số những trường ấn, tựa như là hóa thành thiên thủ quan âm. Không phải chứ? Khóe miệng của Từ Tam Tiên co giật. Tiền kia, hắn lại mạnh như vậy. Ngay từ đầu hắn cho rằng tiến vào muộn hơn so với bộ vì mệnh và lão tử bất bại, thực lực nhiều nhất cũng chỉ chừng khoảng 2-3 trọng đại đạo huyền tiền. Thế nhưng bây giờ có thể tùy tiện hóa giải công kích từ thất trọng của Thạch Lăng Tiêu, ý thức được chính mình đã xem thường người này. Quyền ấn trên lôi đài tràn ngập trường ấn, âm thanh nổ vang liên tiếp không ngừng. Nhìn sơ qua, Thạch Lăng Tiêu dừng lại, nụ cười nơi khóe miệng đã tắt đi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhưng đã ý thức được thực lực của người nam tử tóc trắng này rất vi phạm. Vân Phi Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ cười. Thực lực như vậy cũng chỉ có thể thắng liên tiếp hơn 40 trận. Thực lực người bị đánh bại vẫn là còn rất kém. Tên này thấy phách lối. Hắn thở lúc Thạch Lăng Tiêu xuất thủ cho đến nay cũng chỉ động thủ hóa giải chiêu thức. Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chút nào, liền đã phách lối. Thạch Lăng Tiêu lùi lại hai bước. Quyền đang nắm chặt cũng mở ra. Chợt mở ra, một thuộc tính màu trắng nhàn nhạt quần quần xuất hiện, khiến cho không khí hơi có vẻ vặn vẹo. Đột nhiên, hắn vỗ tay, đánh trong hư không, nhất thời hình thành ra chiếc ấn màu trắng, khóa chặt người trước mặt. Thạch Lăng Tiêu liên tiếp xuất thủ, đánh vào trong hư không. Mỗi lần đều sẽ ngưng tụ ra một chiếc ấn, dùng hợp với chiếc ấn đánh ra trước đó. Khí tức táo bạo cao thét, nhưng vì lôi đài có cấm chế đặc thù tồn tại, cũng không có lộng hành quấy rối ra ngoài. Đây là vũ kỹ sao? Lần thứ nhất, thấy hắn thi triển ra, nhất định rất mạnh. Võ giả dưới đài nghị luận không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên trường ấn trông đến nhau. Phản đoán chuyện này tuyệt đối là cường thế. Có chút ý tứ, Vân Phi Dương cười rộ lên. Chiều này đánh không có ngừng trong hư không. Vũ khí này làm cho trường ấn trông lên nhau ngừng tụ phía trước. Rất có ý tưởng, rất có sáng tạo. Nhưng vào lúc này, Thạch Lăng Tiêu lần thứ 81 đánh ra trường ấn. Trường ấn màu trắng nhạt treo trước người, nhất thời mang theo lực lượng cực mạnh oanh tới. Cuồng phong gào thét thế như trẻ trẻ. Trường ấn cuốn tới ngày càng mở rộng vô hạn giữa không trung, cũng dần dần thực chất hóa, giống như là một tòa núi lớn đè xuống. Tà khinh, lực lượng này quá mức khủng bố. Mọi người kinh thán không thôi. Đúng vào lúc này, bàn tay thực chất hóa trực tiếp ép lên trên lôi đài. Nhất thời cuốn lên khói đặc quần quận, mà đất cũng là bị rung chuyển chút ít. Tên kia bị trấn áp, kết thúc rồi. Tam Tiên đứng ở phía xa lắc đầu. Đúng là vẫn là còn trẻ người non dạ, rõ ràng là có thể tiền phát chế nhân rồi, không nên cho đối thủ thời gian tụ lực thi triển ra vũ kỹ mới đúng. Tiếp đó, trên lôi đài khói trắng dần biến mất, mọi phía có thể thấy rõ. Mà võ giả quan chiến vốn cho rằng cuộc đấu này kết thúc, nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ thì mi mắt dần trừng lớn. Sao có thể như vậy được? Khuôn mặt của Thạch Lăng Tiêu toát lên vẻ khó mà tin. Đây chính là trường pháp bản thân mình lĩnh ngộ rất sâu, đủ sức đánh trọng thương bát trọng đại đạo huyền tiền. Đáng lẽ nam tử tóc trắng không thể nào chống cự được. Trừ khi, vẻ mặt của Thạch Lăng Tiêu nghiêm túc nói, người là bát trọng đại đạo huyền tiên. Cứ cho lại như vậy đi. Vân Phi Dương từ chối trả lời. Hết tập 456. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Những tập truyện cuối cùng rồi, và cái phần này có vẻ tác giả cũng hơi lan man khi mà đi vào cái hồng mông chi cảnh này. Tình tiết cụ thể của cái phần truyện này cũng chưa được rõ ràng. Như vậy tiếp theo thì như nào nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi khoảng tầm hơn chục tập nữa mọi người ạ. Được rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.